Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 393, Kết Minh. Thắng Giáp nghĩ muốn đi hỗ trợ, nhưng bị Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú ngăn lại. Quân Nhi đã phi thăng tới trên không? Chỉ thấy nàng thi triển vô cùng khốc huyễn pháp thuật. Sau đó Hàn Băng Cự Long càng đổi càng nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Chờ Tề Duệ cùng Quân Nhi trở về, Thắng Giáp hỏi, rồng thì sao? Thu, Tề Duệ nói ra, thu là có ý gì? Thắng Giáp các nàng Nguyệt Thần tộc loại xem có thể nuôi dưỡng được biến dị thú. Nhưng này còn là lần đầu tiên nhìn thấy long, đã bị Quân Nhi thu làm tâm sủng. Tề Duệ nói ra, tâm sủng, cái kia long nguyện ý. Không nguyện ý cũng không được a. Bởi vì Quân Nhi trên người có long thần ấn ký. Tề Duệ đây không phải nói bậy. Quân Nhi trên người thật là có cái thần long ấn ký. Đây cũng là vì cái gì tiểu long băng băng đặc biệt nguyện ý cùng Quân Nhi tại cùng một chỗ. Hơn nữa còn có chút sợ nàng nguyên nhân. Thắng Giáp cũng làm không rõ ràng cái gì là thần long ấn ký hỏi. Vầng trăng kia giếng đâu? Liền ở phụ cận đây. Hàn Băng Long chỉ là nơi này thủ hộ giả. Chúng ta muốn tìm được mặt trăng giếng, còn cần tìm tới mở ra kết giới biện pháp. Kết giới? Thắng Giáp càng không rõ. Đúng, mặt trăng giếng là bị giam giữ lại ở một cái trong kết giới. Mà lại các ngươi có chút tộc nhân hẳn là cũng đều ở bên trong. Chúng ta bây giờ cần phải làm là tìm tới mở ra kết giới biện pháp. Mở ra kết giới biện pháp tinh chủ đã nói cho Tề Duệ. Cũng chỉ có hắn có thể mở ra. Mở thế nào? Nếu không ngươi đi nắm Thắng Côn lão tộc trưởng tìm đến. Hỏi một chút hắn có biện pháp nào không? Ta có khả năng khẳng định nói cho các ngươi biết. Mặt trăng giếng chính là ở đây. Tề Duệ nói ra. Tốt. Ta lập tức phái người trở về thông chi. Thắng Giáp rất là xúc động cao hứng. Biến mất trăm năm mặt trăng giếng rốt cuộc tìm được. Tề Duệ quả nhiên liền là trong dự ngôn nói nhân tộc. Cũng không lâu lắm. Lão tộc trưởng Thắng Côn mang theo một nhóm lớn Nguyệt Thần tộc người lại tới đây. Thấy Thắng Giáp liền kích động hỏi. Mặt trăng giếng ở đâu? Tề Duệ nói là tại một cái trong kết giới. Nhất định phải mở ra mới có thể khôi phục nguyên dạng. A, kết giới. Xem ra là bị thần phong đi lên. Quả nhiên là đối với chúng ta Nguyệt Thần tộc trừng phạt. Thắng Côn nói ra. Lão tộc trưởng, người biết mở thế nào sao? Thắng Giáp hỏi, ta thử một chút, kết giới chia rất nhiều loại, mà lại một người một cái thủ pháp, nghĩ muốn mở ra, vậy liền không dễ dàng. Nguyệt Thần tộc đại năng thử 7 ngày cũng không có phá kết giới. Cuối cùng vẫn là nắm Tề Duệ thỉnh tới hỏi, Tề Duệ, các ngươi nhân tộc hẳn là có biện pháp mở ra a? Ta cũng là có thể thử một chút, bởi vì ta liền là phù văn chiến pháp sư. Tề Duệ lúc này mới nói rõ, nhân tộc phù văn trận pháp sư, ngươi làm sao không nói sớm a? Ta tư lịch còn thấp cũng không dám làm loạn. Tề Duệ khiêm tốn nói, thử một chút thì thế nào? Được a, ta đi thử xem, thành công tốt nhất, không thành công ngài cũng đừng trách ta. Sao lại thế? Ngươi giúp chúng ta tìm tới mặt trăng giếng chúng ta Nguyệt Thần tộc liền đã mang ơn. Tề Duệ làm bộ nghiên cứu 2 ngày, cuối cùng xem lửa về sau không sai biệt lắm, lúc này mới mở ra kết giới. Một mảnh ốc đảo liền xuất hiện ở trước mắt, Nguyệt Thần tộc toàn thể là một trận gieo hò, đều quỳ rạp xuống đất đối ốc đảo cúng bái. Bái xong về sau bọn hắn mới hướng ốc đảo đi qua. Còn chưa đi đến, chỉ thấy theo ốc đảo bên trong đi ra một đội người. Xem xét ăn mặc liền là Nguyệt Thần tộc. Là Thắng Khí bọn hắn. Nguyên lai bọn hắn cũng đều sống sót. Thắng Côn thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc hoảng sợ nói. Mất tích hơn trăm năm tộc nhân gặp lại. Lão tộc trưởng Thắng Côn kích động toàn thân đều đang run rẩy. Sau đó liền là Nguyệt Thần tộc người vui mừng tập hợp một chỗ. Tề Duệ đám người được tôn sùng là khách quý. Trở thành Nguyệt Thần tộc khách nhân tôn quý nhất. Tề Duệ đi thăm mặt trăng giếng. Nơi này vẫn thật là một cái con suối. Nước suối mát lạnh ngọt. Tề Duệ đang trưng cầu Thắng Côn đồng ý về sau chứa mấy thùng. Này, nước suối không chỉ có thể luyện chế khư ma đan, còn có thể luyện chế mặt khác một chút cao giai đan dược. Cho nên Tề Duệ là làm nhiều một chút. Chuyến này cũng tính là phi thường thuận lợi. Tề Duệ còn phải chạy về khám U Thành. Tiếp xuống liền muốn bắt đầu chuyên tâm đối phó ma tộc. Cho nên mang theo đại gia tới cùng Thắng Quân cáo biệt. Tề Duệ, các ngươi thật muốn đi sao? Thắng Quân hỏi, chúng ta nhất định phải đi à? Chúng ta Nguyệt Thần tộc hội tuân thủ hứa hẹn trở thành ngươi bạn của Tề Duệ. Từ nay về sau chúng ta liền là đồng minh. Cần cử hành cái gì nghi thức sao? Cái này cũng không cần. Ta tin tưởng các ngươi Nguyệt Thần tộc. Cũng xin ngươi tin tưởng chúng ta nhân tộc. Ta không dám nói tất cả nhân tộc đều là tốt. Nhưng tuyệt đại đa số đều giống như các ngươi. Tề Duệ nói ra. Chúng ta cũng mặc kệ những người khác tộc. Chúng ta sẽ chỉ cùng ngươi Tề Duệ hợp tác. Bởi vì chúng ta cũng chỉ tin tưởng trong dự ngôn nhân tộc. Ngươi thế nhưng là thần phái tới. Thắng Quân trong miệng thần liền là tinh chủ. Chúng ta đồng tâm hiệp lực đối kháng ma tộc chính là Tề Duệ. Không bằng liền để Thắng Giáp mang vài người đi theo ngươi đi. Tinh linh tộc thánh nữ linh già đều đi theo Tề Duệ tả hữu phụ trợ. Thắng Quân cảm giác Nguyệt Thần tộc cũng cần phải có thành ý mới đúng. Chỉ cần các nàng nguyện ý đi theo tốt nhất. Vừa vặn các ngươi cũng xem chúng ta là thế nào chuẩn bị. Tề Duệ tự nhiên là nguyện ý có Nguyệt Thần tộc người đi theo. Như thế có chuyện gì bọn hắn cũng chuẩn bị cẩn thận. Tề Duệ, ta sẽ cho ngươi biết chúng ta Nguyệt Thần tộc bản lĩnh. Thắng Giáp nói ra, ta tuyệt đối tướng thư năng lực của các ngươi. Nhưng tạm thời vẫn là không được lộ ra thân phận của các ngươi. Để phòng ngừa ma tộc biết về sau gây bất lợi cho các ngươi. Từ giờ trở đi, ta Thắng Giáp phục tùng chỉ huy của ngươi. Thắng Giáp tay che ngực thành ý tràn đầy nói ra. Chúng ta có chuyện gì thương lượng đi là có thể. Vì biểu đạt thành ý của ta, ta sẽ giúp các ngươi bồi dưỡng lợi hại chiến sủng. Đây cũng là ta có khả năng nghĩ đến lễ vật tốt nhất. Thắng Giáp nói ra. Bởi vì nàng biết Khải Luân Thành Tú đối chiến sủng cảm thấy hứng thú vô cùng. Này loại chiến sủng nhiều chỉ có chỗ tốt. Cho nên mặc kệ cho ai đều sẽ thích. Vậy liền rất cảm tạ. Tề Duệ còn vẫn muốn băng Trúc Vô Song làm khá hơn một chút chiến sủng đâu. Vì thế hắn đều nghĩ lại đi một chuyến vùng cực bắc hỏi Thái Thản Cự Hùng Gấu Á đây. Thắng Giáp dựa theo Tề Duệ nói chỉ dẫn theo hai cái thiếp thân thị nữ vệ. Tề Duệ làm cho các nàng cũng đều đổi lại nhân tộc cô nương quần áo. Sau đó rời đi hoang vắng cắt thành. Bởi vì có khư ma đan đan phương. Tề Duệ nắm chặt luyện chế ra mấy khỏa về sau. Lần nữa đi vào Đủ Lan Di trước mặt. Đủ Lan Di hiện tại là muốn sống không được muốn chết không xong. Mà lại gian phòng kia cùng thân bên trên nàng không có bất kỳ cái gì có thể dùng đồ vật. Nhiều ngày như vậy không ai quản không ai hỏi. Nàng rất kỳ quái chính mình có đôi khi thế mà ngóng trông Tề Duệ tới. Làm Tề Duệ đứng ở trước mặt nàng thời điểm. Đủ Lan Di này trong lòng ngoại trừ hận vẫn là hận mà hỏi. Tề Duệ, người đến cùng muốn làm gì? Người nếu là hận ta liền giết ta. Nghĩ khi dễ ta ngươi liền cứ tới. Ngược lại ta cũng vô lực phản kháng. Nếu như ngươi chướng mắt ta này thân túi ra. Xin nể tình chúng ta từ nhỏ quen biết mức cho ta một thống khoái. Nhường ta có chút tôn nghiêm chết. Được không? Tề Duệ bỗng nhiên cảm giác Đủ Lan Di hết sức thảm thương. Như thế đối nàng cũng đích thật là có chút quá phận. Nhưng ai bảo nàng hiện tại là người ma. Đây cũng là nàng gieo gió gặt bão. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.